Chương 3292, ngươi muốn bả ai nghiền chết? Thứ ba bạo. Cái này nhà sư tuổi không lớn lắm, ước chừng cũng liền là 17-18 tuổi trái phải, nhìn qua còn là một thiếu niên bộ dáng. Chỉ là, của hắn khí chất nhưng tuyệt không phải một thiếu niên có khả năng bày biện ra tới, cực kỳ trầm ổn nặng nề, thậm chí có chút lão lạn. Trong ánh mắt, ẩn chứa thật sâu trí tuệ. Hắn chắp tay trước ngực, bộ dạng phục tùng liếm mắt, đi đến bên cạnh một bên, thẳng ngồi xuống, không nói không nói. Cái kia cố trầm tĩnh khí chất, một phái đại đức cao tăng phong phạm. Thập phương Tùng Lâm vợ y ma cù nở dê phái người tới có người kinh hô nói, hơn nữa nhìn đến phái tới tên này đệ tử, thực lực tuyệt đối không kém. Đúng vậy à, thập phương Tùng Lâm, xưa nay thần bí, vợ y ma cù nở dê coi trọng như vậy lần này luận võ có người âm thầm đếm lấy, đống nhiên hô nói, chín đại thế lực, vợ y ma đã là có 5 cái thế lực phái người tới trước. Trận này chiến đấu vợ y ma hấp dẫn nhiều như thế người cũng không biết rõ bọn hắn là đến xem Trần Phong, còn là đến xem Dư Thái Hồng. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên một thanh thô hảo thanh âm giả mùa vang lên, nương theo lấy một trận cười ha ha, bọn hắn đương nhiên là nhìn Lao Phu câu nói này truyền đến nơi đây, chấn tất cả mọi người là một trận khí huyết cuồn cuộn. Thậm chí có chút thực lực hơi yếu người, càng là trực tiếp bị chấn động đến một ngụm máu tươi phun tới tất cả mọi người là trong lòng run lên. Biết rõ người này lần này cử động là vì cho đám người một cái hạ mã huy. Có cái kia tâm tư linh thấu người liền là lớn tiếng hô nói, Dư Thái Hồng đến rồi, cái này là Dư Thái Hồng đến rồi. Sau đó, đám người liền là nhìn thấy, một chiếc xe ngựa hoành không mà đến. Chiếc xe ngựa này, toàn thân màu tím, nhìn chính là dùng một loại phi thường chân quý màu tím kim loại chế tạo thành. Trước mặt kéo xe tuấn mã, dài ước chừng 3 trượng, toàn thân tuyết trắng. Từ đầu lâu mãi cho đến cái đuôi, còn sinh trưởng một dải tuyết trắng lớn lớn tấm đâm. Nhìn qua cực kỳ thần tuấn, hiển nhiên QNZ là phi thường hiếm thấy cường đại yêu thú. Xe ngựa đứng ở cái kia bên cạnh lôi đài một bên, từ bên trên đi xuống 3 người, chính là Dư Thái Hồng 3 tên đệ tử, Hà Kinh Thương, Phó Tự Minh, còn có hắn đệ đệ Phó Tự Hòa. Sau đó, 3 người cùng nhau quỳ gối trên lôi đài, cao giọng hô nói, cung nên sư phụ. Tiếp theo, phía sau xe ngựa đại môn mở ra, một tên lão giả lớn bước ra ngoài. Chính là Dư Thái Hồng. Hà Kình Thương mau từ trong xe ngựa lấy ra một khung màu tím đại ỷ, đặt ở trên lôi đài, mời Dư Thái Hồng ngồi xuống. Mọi người thấy, đều là một chàng tốt lên, thật là lớn tư thế mọi người thấy hắn, đều là ánh mắt ngưng tụ. Cái này liền là trong truyền thuyết Dư Thái Hồng. Dư Thái Hồng tại Thiên Tử Thành phụ cận danh khí cực lớn, đến mức đệ tử của hắn tử đều có thể mượn hắn danh khí. Hành sự bá đạo, không kiêng nể gì cả, nhưng là chân chính gặp qua hắn người, lại là cực ít. Dư Thái Hồng cười ha ha lấy chậm rãi ngồi xuống. Sau đó, trên thân một cỗ khí thế tản ra, cảm nhận được cỗ này khí thế, đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc, nhất tinh võ đế trung kỳ, cái này là nhất tinh võ đế trung kỳ khí thế đúng vậy à, của hắn khí thế mạnh như thế ha ha, lần này chúng ta thắng chắc. Có cái kia mua Dư Thái Hồng người thắng. Này lúc đã là trong lòng đốc định, nhao nhao hưng phấn lớn tiếng la lên mà lúc này đây, một đạo hư lệnh truyền đến, nhất tinh võ đế trung kỳ, rất đáng gờm sao. Sau một khắc, một cái nữ tử liền là xuất hiện ở trên khán đài. Mọi người thấy nàng về sau, lại là nhao nhao kinh hô, Doanh Tử Nguyệt, cái này là Đông Hoang Doanh gia đại tiểu thư, Doanh Tử Nguyệt mấy ngày trước đây xuất hiện ở chỗ này sự tình, đã là ở chỗ này truyền khắp, tất cả mọi người là biết rõ. Đông Hoang Doanh gia đại tiểu thư đã đến nơi này, chẳng những đến nơi này, hơn nữa còn rất là ủng hộ Trần Phong. Này lúc, Doanh Tử Nguyệt chính mặt mũi tràn đầy giận dữ nhìn lấy Dư Thái Hồng. Dư Thái Hồng nhìn lấy Tử Nguyệt, góc miệng pha cờ hoa ra một vòng âm âm u nụ cười, nói ra, Doanh đại tiểu thư, ta biết rõ ngươi là đến cấp ngươi cái kia tình lang Trần Phong trợ uy. Nhưng là xin lỗi. Hắn ngẩng lên cái cằm, ngạo mạn vô cùng nói ra, hôm nay, ngươi sẽ nhìn tận mắt ta đem hắn ngược sát trí tử, ta nhất định phải làm cho hắn bị chết thê thảm vô cùng, mới có thể một tiết mối hận trong lòng hắn kiêng kỵ Đông Hoang Doanh gia, không dám trực tiếp mở miệng công kích Doanh Tử Nguyệt. Nhưng là, công kích Trần Phong hắn nhưng là không sợ. Doanh Tử Nguyệt nhìn lấy hắn, góc miệng lộ ra một vòng cười lạnh, nhẹ giọng nói ra, cẩn thận gió lớn chuồn lưỡi đầu, cũng không biết rõ là ai đem ai ngược sát trí tử. Ta đối với Trần Phong ca ca tràn đầy lòng tin ha ha. Có lòng tin là chuyện tốt, nhưng là đáng tiếc chỉ có lòng tin là không có ích lợi gì. Dư Thái Hồng cười ha ha, Trần Phong tính cái gì đồ vật, cũng xứng cùng ta đánh đồng ta một ngón tay đầu, liền có thể đem hắn nghiền chết ngay lúc này. Đống nhiên một cái nhàn nhạt trong sáng âm thanh truyền đến, ngươi muốn bả ai nghiền chết nghe được cái thanh âm này về sau, tất cả mọi người là toàn thân run lên. Cái thanh âm này, âm lượng cũng không cao, cu nở dê tựa hồ không có cái gì tâm tình, chỉ là nhàn nhạt. Nhưng là, lại phảng phất tại mỗi người vang lên bên tai, như là hoàng trung đại lữ tiếng chuông vang vọng đồng dạng. Để cho người ta nghe, không khỏi từ nội tạng đến bắp thịt đều là run rẩy lên, mang theo một cố kỳ quái vận luật. Nghe được cái thanh âm này về sau, Tử Nguyệt không có bất kỳ cái gì ngừng, trực tiếp liền là nhảy dựng lên, vui vẻ lớn tiếng hô nói, Trần Phong ca ca, Trần Phong ca ca, ngươi đã đến. Nàng nhìn về phía nơi xa, trông mong mà đối đãi. Sau một khắc, tất cả mọi người là đưa ánh mắt về phía nơi xa. Sau đó, bọn hắn liền là nhìn thấy, cái kia cực xa chân trời, một đạo bóng người hướng cái này một bên tung bay mà đến, rất nhanh liền là đi tới gần. Người này thân hình cao lớn, lớn bề ngoài tuấn lãng, người mặc một bộ áo trắng, không là Trần Phong, là ai người hắn liền là Trần Phong A, không ít người đều là nhao nhao suy đoán. Không sai, liền là Trần Phong. Có cái kia gặp qua Trần Phong người lập tức lớn tiếng xác nhận. Nhưng là rất nhanh, trong đám người lại là nhao nhao hét lên kinh ngạc thanh âm, cái này Trần Phong, nhìn có chu tờ không thích hợp A. Đúng vậy A, ngươi nhìn của hắn trên quần áo còn có vết máu, sắc mặt của hắn trắng bệnh. Thậm chí của hắn khí tức đều có chút lơ lửng không cố định. Đây hết thảy đều là bản thân bị trọng thương biểu hiện không sai. Chẳng lẽ nói, Trần Phong đã là bản thân bị trọng thương hắn tao ngộ cái gì, vì sao ở đây luận võ trước đó vậy mà lại nhận trọng thương? Chẳng lẽ nói, là Dư Thái Hồng sắp xếp người dự đoán phục kích hắn? Đám người nhao nhao lớn tiếng nghị luận. Không ánh sáng là bọn hắn, Dư Thái Hồng, còn có của hắn mấy cái đệ tử, cùng tại nhìn trên đài vây xem những người kia, thì càng là phát hiện điểm này. Lập tức, Tử Nguyệt sắc mặt đại biến, trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm lo lắng, cả người bối rối tới cực điểm, so với chính mình thụ thương còn khó hơn qua, còn muốn bối rối. Nàng thân hình lóe lên, liền muốn hướng Trần Phong bay đi. Lúc này, lại bị Huyền Thiết Nhị Lao bắt lấy cánh tay. Huyền Thiết Nhị Lao trầm giọng nói ra, đại tiểu thư, hiện tại ngươi như đi qua gặp hắn, khó tránh khỏi có chút không ổn. Còn là chờ so xong rồi nói sau. Tử Nguyệt hít một hơi thật dài khí, nàng cũng biết rõ, hiện tại không phải mình bước đồng thời điểm.